Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1087, đêm trước. Hạ Tân đi tới phòng huấn luyện thời điểm, tất cả mọi người đã đắm chìm trong khẩn trương trong trận đấu. Cũng không có người quan tâm hắn. Tằng Tuấn ở bên kia ôm đầu, thống khổ kêu thảm, a a a a, những người này làm cái gì? Vì sao lại đầu hàng? Cao điểm cũng còn không có rơi a. Chúng ta đội hình tốt như vậy, kéo sau kỳ, chờ ta Seri thật tốt. A a a a, đám người này tâm tính quá cạn bã, thuận gió lãng, ngược gió đầu. Một đám súc sinh, Trương Phong thì là đang nghiên cứu. Mân Giang đánh kinh đô sân bay thi đấu. Đang nhìn bọn họ đánh giá thi đấu lộ tuyến. Các người cảm thấy, ta học Thanh Hoa tên ngu xuẩn kia đánh giá đấu pháp thế nào? Cảm giác hắn đấu pháp, cố gắng loại khác. Dùng được rồi, có hiệu quả. Lão đại, coi như hết, dùng không tốt, mọi người liền toàn bộ băng. Ngô Tử Văn cẩn thận trả lời, hắn cũng đang xông Hàn Phục Phân, là theo Trần Đông đôi xếp hàng. Hắn chọn Jana, phát huy cũng không quá lý tưởng, chỉ có thể nói là ở chính giữa quy trung củ hỗn phân. Không có gì chiến tích, cũng không còn cái gì sai lầm quá lớn, điều này làm cho hắn đối với mình rất không hài lòng. Như vậy là không được, như vậy hỗn là hoàn toàn không đủ. Tuyệt đối sẽ thua, phụ trợ tuyệt đối cũng là một cực kỳ trọng yếu vị trí. Hắn còn cần sẽ tìm trở về điểm trạng thái, mà Trần Đông, càng lên cao đánh, cũng càng ngày càng cảm giác được đối với tuyến áp lực cự đại. Hàn Phục nhịp điệu rất nhanh, sơ kỳ nhịp điệu không có nắm chắc, một sai lầm, cơ bản sẽ không hậu kỳ. Đây cũng là vì sao đội hình càng ngày càng lệch tiền kỳ nguyên nhân. Bởi vì rất khó kéo sau kỳ, mà cái kia chủng am hiểu đánh hậu kỳ đấu pháp, càng ngày càng khó đánh. Một là, sơ kỳ ổn định mới có hậu kỳ, sơ kỳ chênh lệch đại, sẽ không hậu kỳ. Hai là coi như ổn định kéo sau kỳ, hậu kỳ cũng không nhất định thắng, cho nên có điểm khó. Hạ Thi Kỳ thì là an tĩnh ngồi một bên, mang ống nghe điện thoại. Tự xem gần nhất chức nghiệp tranh tài ghi hình. Hạ Tân đang ở Hạ Thi Kỳ bên cạnh ngồi xuống. Trước đăng nhập QQ hồi phục mấy người. Linh hỏi hắn ra làm tốt không có. Hạ Tân nói cho hắn biết nhanh. Tô Hiểu Hàm nói cho hắn biết. Chính mình video điểm kích số lượng càng ngày càng cao. Cuối cùng cũng không uổng công nàng tân tân khổ khổ không thể tần. Đương nhiên. Cũng cảm tạ Hạ Tân cung cấp tư liệu sống. Hạ Tân hy vọng nàng có thể càng làm càng tốt. Về sau phát triển trở thành mỹ nữ đại chủ truyền bá. Sau đó là Ngô Húc bên kia. Cùng Trúc Sa Yên vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Chẳng nói, tình huống đã càng ngày càng ác liệt. Tuy là Ngô Húc nỗ lực lấy lòng Trúc Sa Yên. Nhưng hai người đã dần dần sát biên giới biến hóa. Càng chạy càng xa, đó là một bi thương tin tức. Ngô Húc khóc khuôn mặt hỏi Hạ Tân, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, xem duyên phận a. Sau đó liền lên du hí. Hắn phải bảo trì nhất trạng thái tột cùng, quyết không thể có bất kỳ qua loa. Bất kể là tâm tình, vẫn là thao tác, nhất là ở toàn quốc chung kết quyết tái trước mấy ngày nay. Phải lại bắn vọt một lớp, đem mình trạng thái đạt được từ trước tới nay cảnh giới tối cao. Lúc này mới có thắng hy vọng, điện tử cạnh kỹ xã người huấn luyện kết thúc nhưng thật ra là tương đối sớm. 11 điểm, tự yêu cầu mỗi người về ngủ, như vậy ngày thứ hai mới có tinh thần, mà 404 phòng ngủ liền tương đối tùy ý. Bình thường là, người nào mệt nhọc phải đi ngủ. Phần lớn người đều là một điểm sau đó, thậm chí 2-3 điểm, mới về ngủ. Hạ Tân là ở 2 giờ rưỡi, đánh xong cuối cùng một bả, mới phát giác được hơi mệt chút. Vì ngày thứ 2 tinh thần, mới đánh coi là trở về phòng. Hắn lúc rời đi, toàn bộ phòng huấn luyện liền thừa lại cái Tằng Tuấn vẫn còn ở dục huyết phấn chiến đâu. Hàng này hợp lại thời điểm, có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Liền Hạ Tân đều cảm thán hắn nghị lực. Hạ Tân cảm thấy một ngày nào đó Tằng Tuấn biết chết đột ngột ở trước máy vi tính. Cùng Tằng Tuấn thông báo câu, đi ngủ sớm một chút. Hạ Tân trước hết trở về phòng, lầu ba gian phòng, đêm nay, người hầu tự nhiên đã mất. Thời gian này điểm, tất cả mọi người đã ngủ. Hạ Tân cũng không cần lo lắng phát sinh ngày hôm qua dạng sự tình. Cơ hồ là vừa nằm xuống, liền vừa cảm giác đến trời đã sáng, liền khuôn mặt cũng còn chưa giặt đâu. Sáng sớm 8 điểm, vẫn là người làm nữ gõ cửa, gọi hắn đứng lên ăn điểm tâm. Cùng đoàn người ăn chung hết điểm tâm, Hạ Tân liền chuẩn bị đem thời gian tốn ở huấn luyện bên trên. Cũng không còn nghỉ ngơi, liền vào phòng huấn luyện. Tằng Tuấn quả nhiên một đêm không ngủ, vẫn còn ở sông phân đánh ăn đâu. Cùng Hạ Tân lên tiếng chào, liền chuyên chú so tài. Trong chốc lát, Trương Phong, Ngô Tử Văn, Trần Đông mấy người cũng tới. Trương Phong thuộc về điển hình được rồi quên vết sẹo đau loại hình. Vừa cảm giác qua đi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, không sợ hãi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hồn nhiên không đem điện tử cạnh kỹ xã để vào mắt. Nghênh ngang liền đi qua khiêu khích điện tử cạnh kỹ club. Tổng biên tập, trở lại so với mấy trận A, liền đổ buổi trưa hôm nay đồ ăn thế nào? Trúc Hiểu Huyên cười híp mắt nhìn hắn, vẫn còn so sánh à. Tôn Đệ rất khinh thường cười nói, ngươi đã quên các ngươi ngày hôm qua buổi trưa năm cá nhân đoạt một tô canh uống. Trương Phong vung tay lên, đại ngôn bất tàm nói, ngày hôm qua chúng ta vừa mới đến, có điểm thủy thổ không phục, bình thường, trạng thái cũng còn không có điều chỉnh xong đâu, ngày hôm nay không giống nhau. Để cho chúng ta một lần nữa à. Trương Phong vẻ mặt hưng phấn nhìn đồng hồ. Hiện tại 9 điểm. Đến buổi trưa 12 điểm. Có thể đánh 3 cây. Chúng ta một hồi thi đấu đổ 2 bàn thái thế nào. Cũng không biết là không phải là của mình ảo giác. Hạ Tân cảm thấy mỗi lần Trương Phong vừa qua với tự tin, sẽ có không tốt xảy ra chuyện. Điện tử cạnh kỹ xã người, tự nhiên là một tiếng đáp ứng, có thưởng cho nghiêm phạt, mọi người mới có động lực để tiến tới. Trúc Hiểu thả lỏng cũng cho rằng điều này có thể hình thành hai cái đội ngũ giữa tốt cạnh tranh, có trợ giúp mọi người trưởng thành, mọi người kỹ thuật có hay không trưởng thành. Hạ Tân không rõ ràng, nhưng đã đói bụng trình độ đúng là lớn lên. Ngày hôm nay 404 phòng ngủ đánh so với hôm qua được rồi điểm. Trương Phong từng trải ngày hôm qua thảm bại sau đó, ngày hôm nay tiến bộ rất nhiều, phảng phất đã thích ứng Trúc Hiểu thả lỏng nhịp điệu, không có dễ dàng như vậy bị phản ngồi, chính mình ganh xác suất thành công tăng lên không ít. Đáng tiếc, hạ bộ vẫn có chút tạc, Ngô Tử Văn trạng thái vẫn là không có ổn định lại. Trần Đông cũng có chút chịu không nổi đối diện hạ bộ thêm đánh giá đa trọng áp lực. Hạ bộ tình huống có điểm không xong, thậm chí ngay cả lên đường Hạ Tân, đều bởi vì truyền tống bang hạ bộ, đưa tới chính mình thua thiệt một đại sóng binh, tuyến thượng lại bị Bạch Vũ bắt được một sơ hở, đánh chết, sau đó liền một đường bị đánh bẹp, vẫn không thể dậy, bị đánh băng bàn một bà, ngược lại phát huy tốt nhất là Tằng Tuấn, vô cùng vững vàng, coi như bị giết hai lần. Hắn bổ đao cũng tuyệt không hạ xuống, tuyệt đối không phải vỡ. Trong đó một ván kéo tới đại hậu kỳ, kém chút bị hắn các cho Seri đứng lên. Chỉ tiếc, đại hậu kỳ, Ngô Tử Văn Therese đi làm nhãn, bị đối phương đánh giã nam thương cùng phụ trợ Titan cho bắt được. Trực tiếp bị đánh chết, là một cái như vậy nho nhỏ sai lầm, để cho bọn họ vứt bỏ đại long, cũng vứt bỏ thi đấu. Có thể nói, ngày hôm nay 404 phòng ngủ kỳ thực đánh so với hôm qua khá có thể cảm giác được tiến bộ rõ ràng. Mỗi một cục đều chống được 35 phút ở trên. Đáng tiếc, vẫn là 3 trận chiến toàn bộ bại. Điều này sẽ đưa đến bọn họ bữa trưa co lại đồ ăn cũng không có. Cả cái bàn bên trên trống rỗng, chỉ có mấy người cơm. Thật là phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Hạ Tân cũng không nói nhiều, rất có kinh nghiệm đi trù phòng cầm điểm tương du. Tương du trộn cơm coi như một bữa cơm. Hắn cho rằng từ thực lực của chính mình tăng lên, có thể đơn giản đánh tới vương giả sau đó. Về sau liền rốt cuộc không cần bị đói, ít nhất có thể ăn no mặc ấm. Trương Phong thành công phá vỡ hắn vọng tưởng, làm cho hắn ôn nổi lên cũ mộng. Còn như vài người khác, có nước sôi chan canh, cũng có kẹo chan canh, còn có cùng Hạ Tân giống nhau tương du trộn cơm. Không biết, phòng trừng còn tưởng rằng bàn này là nạn dân căn cứ đâu. Cũng ăn quá hàn sầm, mấy người thảm trạng, thật ra khiến sát vách bàn Tôn đệ, Tôn bác mấy người cười không ngừng. Lúc xế chiều, có người đi ra ngoài chơi, tỉ như Tằng Tuấn, thật sớm chạy trên bờ cát tán gái đẹp đi. Cũng có người đang huấn luyện thất tiếp tục huấn luyện, tỉ như Hạ Tân, lúc đầu Ngô Tử Văn cũng muốn lưu lại, bất quá bị mấy người khác mạnh mẽ lôi đi. Ngô Tử Văn cần nhất đi ra ngoài chơi một chút, giải sầu một chút, đương nhiên, mấy người cũng nghiêm lệnh Trương Phong không thể lại đánh so tài. Cơm tối lại không có ăn, mọi người cũng không cần huấn luyện, phần lớn người đều đi ra ngoài chơi, cũng liền Hạ Tân, một buổi chiều, đều không đi bên ngoài chơi đùa, đem mình ngâm mình ở trong trò chơi. Trong lúc, Hạ Thi Kỳ, Trúc Hiểu Huyên đều sang đây xem qua hắn. Trúc Hiểu Huyên nghe nói hắn buổi trưa không có đồ ăn ăn, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ cho hắn lấp chút đồ ăn vặt, kẹo, sô-cô-la các loại, chờ, cao năng lượng điền đầy bụng. Theo lý thuyết, lúc huấn luyện, không thể ăn bậy những vật khác. Đây cũng là huấn luyện trừng phạt ước nguyện ban đầu. Nếu không, đánh bạc cơm nước thì có không có ý nghĩa. Cho nên, Hạ Tân cũng không có muốn. Hắn nhận phạt, có chơi có chịu, có người chơi đến hơn 4 giờ mới đến, cũng có người chơi đến cơm chiều qua đi, mới đến tiếp tục huấn luyện. Lúc buổi tối, Trương Phong liên lạc Âu Dương Phỉ, làm cho Nghìn Thu nữ tử chiến đội cùng mọi người cùng nhau đánh huấn luyện tái. Kết quả tranh tài tự nhiên cũng không quá lý tưởng, vẫn đánh tới 10 giờ rưỡi, liền kết thúc. Mọi người tổng kết dưới trong tranh tài vài cái sai lầm điểm, liền mỗi người tản, ai cũng bận rộn. Ngày thứ nhất là như vậy, ngày thứ hai cũng là như vậy, ngày thứ ba không sai biệt lắm vẫn là như vậy. Hạ Tân trầm mê huấn luyện, ngâm mình ở phòng huấn luyện, chuẩn bị đối phó toàn quốc đại tái. Trong vòng vài ngày, cơ bản cũng không còn phát sinh cái gì những chuyện khác. Cải biến lớn nhất, đại khái là chỉ có cùng điện tử cạnh kỹ xã so tài. Tốt nhất chiến tích đã là 2 thua 1 thắng. Tất cả mọi người có đồ ăn ăn, đó là một đáng giá cao hứng sự tình. Liền Trúc Hiểu thả lỏng đều là 404 phòng ngủ tốc độ tiến bộ cảm thấy kinh ngạc. Cư nhiên nhanh như vậy liền quen thuộc bọn họ 6 lộ. Bắt đầu châm trích đánh, 404 phòng ngủ tính dai, ngoài dự liệu của hắn mạnh mẽ. Trương Phong hành động hình thức cũng để cho hắn càng ngày càng không đoán ra, hoàn toàn không tích có thể tìm ra. Không nên nói còn có chút thiếu sót nói, đại khái là chỉ có hạ bộ. Trúc Hiểu thả lòng cảm thấy, nếu như có thể cho nhiều đội ngũ này một chút thời gian, sẽ biến thành vô cùng đáng sợ đội ngũ a. Nhưng thời gian đã càng ngày càng gấp, chung kết quyết tái, thắng bại khó liệu a. Ban đêm, Hạ Tân khó có được ở 12 điểm trở về phòng. Dựa vào bên ngoài phòng bên trên ban công, an tĩnh thổi gió đêm. Gió đêm lạnh lẽo mà nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho hắn cả người tế bào đều buông lỏng xuống, cũng để cho hắn đang huấn luyện thất buồn bực một ngày thân thể cũng biến thành lười biếng thư thích rất nhiều. Hạ Tân cảm giác gió này cực kỳ thích ý. Hắn thích cái này yên lặng nhàn nhã buổi tối. Thích thứ mùi này. Hắn cho phép cất cánh ánh mắt nhìn về phương xa đường chân trời. Cảm giác bên tai thậm chí vang lên hải âu tiếng kêu to. Chung kết quyết tái, nhanh đâu, Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, ánh mắt si ngốc nhìn viễn phương. Tuy là hắn cố gắng làm cho mình toàn tâm, toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trong khi huấn luyện đi. Nhưng, cái này yên tĩnh lại xuống tới, liền không nhịn được sẽ nghĩ tới. Nguyệt Vũ, 3 ngày chưa từng tới phòng huấn luyện, cũng 3 ngày không gặp mặt, càng không nói quá một câu nói đâu. Hai người rất hiếm thấy, ý kiến tương đồng đâu. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ nữa đi xuống, nên chuẩn bị toàn quốc chung kết quyết tái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.